cô vợ hoàn hảo, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mừng Ngọc Nhi giấy giụa muốn thoát khỏi dây chói trên cổ tay và cổ chân, nhưng càng vặn vẹo, dây chói càng thít chặt hơn, đến nỗi mồ hôi cô chảy ròng ròng vì đau. Đôi mắt bị bịt kín bằng một miếng vải đen, triện nạ cũng bị dán băng keo khiến Ngọc Nhi cực kỳ hoảng sợ. Cô muốn hét lên để cầu cứu nhưng đáng tiếc là bất lực. Sáng nay, khi đang đi mua sắm, Ngọc Nhi bỗng nhiên bị một nhóm người tóm lên xe ô tô lớn. Hành động của bọn chúng nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị trói và bịt mắt, miệng. Lúc đó, cô suýt chút nữa sợ đến ngất xỉu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô bị bắt cóc. Mặc cho cô chống cự quyết liệt đến mức nào, nhóm người này vẫn không thèm để ý, chúng vứt cô ở hàng ghế cuối xe. Không biết là vô tình và cố ý, chiếc xe đi vào những đoạn đường chỉ chít ổ gà, ổ chó. Sốc này đến nỗi đầu óc cô quay cuồng muốn phun ra mà vì bị bịt miệng nên không thể phun nổi. Từ bé đến lớn, Ngọc Nhi chưa bao giờ chịu khổ như thế. Cô khóc thút thít, cầu mong nhóm bắt cóc thương xót gỡ băng dán ở trên miệng cô. Nếu có thể nói chuyện, cô chắc chắn sẽ đáp, ứng mọi yêu cầu về tiền chuộc của bọn chúng. Sở dĩ, Ngọc Nhi đoán cô bị bắt cóc tống tiền vì lúc bị bắt lên xe, cô loáng thoáng nghe được mấy câu của bọn chúng. Ê, bắt đúng người không đấy? Đúng mà. Đại ca gửi ảnh cho xem rồi, chuẩn cơm má nấu luôn. Nếu không phải con nhỏ này thì tao tình nguyện ngắt đầu xuống cho mày đá chơi. Ừ, hỏi lại cho chắc thôi, lỡ bắt lầm người phiền lắm. Yên tâm, vụ này tao đảm bảo. Nghe đại ca nói, làm xong vụ này sẽ thưởng cho chúng ta một mớ béo bở đấy. Cả lũ cùng phá lên cười khiến Ngọc Nhi co rúm người lại. Phải làm sao bây giờ, lỡ chúng lấy tiền chuộc xong thủ tiêu cô thì sao? Trong phim có rất nhiều vụ án như vậy rồi. Chưa kể cô xinh đẹp thế này, không thể đảm bảo chúng không nổi thú tính cưỡng bức cô. Trong đầu Ngọc Nhi bỗng hiện lên hình ảnh một đám đàn ông thô kệch xấu xí, sắc mặt vàng ủng, hơi thở hôi thối vây quanh cô. Bọn chúng vươn những bàn tay cáu bẩn sờ soạng trên người cô, lột quần áo của cô, sau đó. Sắc mặt Ngọc Nhi tái nhợt, cô tuyệt vọng vùng vẫy như điên, nhưng chỉ đổi lại tiếng quát lạnh bằng. Còn làm ồn nữa, ném mày xuống sông cho cá ăn. Nghe thấy vậy, Ngọc Nhi sợ hãi từ bỏ ý nghĩ tự cứu bản thân. Cô chỉ hy vọng những tên bắt cóc này sau khi lấy được tiền chuộc sẽ tha cho cô. Thời gian tưởng như cả thế kỷ trôi qua, chiếc xe dừng lại. Ngọc Nhi nghe tiếng mở cửa xe, sau đó, cô bị lôi xình xịch vào chỗ nào đó, ném vào một góc. Chính vì thế mới có tình cảnh như hiện tại. Tâm lý sợ hãi dày vò Ngọc Nhi khiến cô phơn lô phát điên, mỗi một giây trôi qua đối với cô đều đi ống như là cực hình. Mặc dù ngoài việc bị trói không thể cử động và bị che mắt, miệng, thì cô chưa bị tổn thương gì. Có vẻ như sau khi ném cô đến đây thì tụi bắt cóc cũng phớt lờ cô luôn. Một lúc sau, Ngọc Nhi mới nghe thấy giọng nói của một tên vang lên. Tại sao tự nhiên đại ca lại ra lệnh bắt con nhỏ này nhỉ? Ai biết, chắc gây thù chuốc oán gì với đại. Theo đuổi vợ câm, chương 86, bắt cóc, ca hoặc là bồ cũ nhưng lỡ cắm sừng anh ấy. Nếu thật như thế... Đại ca cũng quá đáng thương rồi. Đồ ngu, mày thấy đại ca thiếu gái bao giờ không? Kệ đi, chút nữa đại ca đến rồi sẽ biết. Lúc này, Ngọc Nhi đã dần bình tĩnh lại. Dựa theo những điều cô nghe được thì có một nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc này, chính là kẻ mà bọn chúng gọi là đại ca. Ngọc Nhi cố gắng vắt óc suy nghĩ xem mình có đặc tội với ai không? Những kẻ bị cô từng đá không có ai gan lớn đến mức thuê người bắt cóc cô thế này, cho nên nhất thời cô không thể đoán được. Ngay lúc Ngọc Nhi đang đoán giả đoán non thì cô nghe thấy giọng nói đồng thanh của lũ người kia. Đại ca, thân thể Ngọc Nhi đột nhiên co rúm lại, tiếng bước chân ai đó đang tiến về phía cô làm cô hoảng hốt giấy giụa kịch liệt. Đáng thương, bị trói thành thế này, giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, cùng lúc đó, tấm vải đen bịt mắt Ngọc Nhi bị giật xuống. Ánh sáng chói lóa của căn phòng khiến cô nhíu mắt lại. Chớp chớp mắt để quen với luồng ánh sáng đó, Ngọc Nhi nhận ra mình đang ở trong một căn nhà bỏ hoang. Cô cũng nhìn được khuôn mặt của người đàn ông đó. Người này cô không quen biết, thấy Ngọc Nhi ú ớ muốn nói chuyện, người đàn ông đó nhếch môi cười ở miệng của cô, tất nhiên là bằng một sức mạnh khiến cô phải rên lên đau đớn. Xin lỗi cô em, lũ ngốc kia không biết thương hoa tiếc ngọc, làm em bị đau rồi. Thanh Sơn nói một cách dịu dàng nhưng đôi mắt nhìn Ngọc Nhi lại sắc bén khiến cô rùng mình. Cô vội vàng lên tiếng. Các anh là ai? Bắt tôi đến đây làm gì? Không làm gì cả, chỉ muốn mời em đến uống ly nước. Nói xong, Thanh Sơn quay về phía lũ đàn em, giả bộ trừng mắt mắng. Mẹ kiếp, anh đã bảo các chú, mời, em Ngọc Nhi đến đây mà, sao lại biến thành thế này? Công phu nói dối không chớp mắt của Thanh Sơn khiến tập thể đàn em khinh bỉ. Không phải chính hắn bảo rằng phải. Chiêu đãi, cô gái y à, cẩn thận sao, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Ngọc Nhi không thèm quan tâm đến lời quở trách của Thanh Sơn dành cho lũ người kia, điều cô quan tâm là bọn hắn muốn bắt cô đến đây làm gì. Các anh cần bao nhiêu tiền, chỉ cần thả tôi ra an toàn, muốn bao nhiêu cũng có. Thật sao, ánh mắt Thanh Sơn sáng lên, hắn bỗng nghĩ ra một trò chơi thú vị với cô em này. Thật, nói đi, anh muốn bao nhiêu? Ngọc Nhi gật đầu không thèm suy nghĩ, trong lòng cô dâng lên một tia hy vọng. Nếu bọn chúng cần tiền, cô sẽ chuyển qua tài khoản. Cần nhiều hơn thì ba mẹ cô sẽ thu xếp. Vốn dĩ muốn mượn ông bà già em chút tiền, nhưng mà vừa nhìn thấy em, trái tim anh đã loạn. Nhịp, cả tiền, cả sắc, anh đều cần, em cho không? Thanh Sơn nói giọng cợt nhả, ánh mắt kỳ thổ kiêng dè đánh giá thân hình Ngọc Nhi, lướt đến bộ ngực cấp đê đầy đặn như muốn nổ tung khỏi chiếc váy quây sexy của cô, hắn huýt sáo, thô bỉ nói. To gớm, hàng thật hay hàng silicon? Ngọc Nhi không ngờ tên được gọi là đại ca, này lại nói trắng phớ ra như vậy. Cô lập tức trừng mắt nhìn hắn quát lên. Đồ khốn kiếp, anh, thắc mắc nên hỏi chút thôi mà. Nếu không muốn trả lời, để tôi sờ thử xem. Thanh Sơn xoa hai tay vào nhau, biểu cảm mười phần lưu manh đáng khinh khiến Ngọc Nhi đỏ bừng mặt. Nếu không phải đang bị trói, cô thực sự muốn xông lên tát cho hắn vài cái. Cô cắn răng trả lời. Đừng, là thật, hát, to thế chắc sẽ tới rốn rồi nhỉ. Đáng tiếc, mặt cũng xinh xắn mà hàng họ chán quá, rảnh thì qua thẩm mỹ viện tân trang đi nhé. Còn cả cách trang điểm đậm này nữa. Anh khuyên thật cô em là chớ nên dùng, trông chả khác nào gái đứng đường. Mắt thì thâm như gấu trúc, môi đỏ như đít khi, lông mi giả dài tới nỗi sắp quét đất rồi đấy. Chật, Ngọc Nhi nghe xong lời nhận xét của Thanh Sơn, xém chút tức giận đến ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng gặp một tên thủ lĩnh nào miệng độc như tên này. Mỗi lời hắn phun ra đều sắc như dao cạo, có thể khiến người nghe ói máu. Nhìn sắc mặt biến ảo không ngừng của Ngọc Nhi, lũ đàn em phía sau Thanh Sơn đồng loạt ném cho cô ánh mắt thương hại. Đại ca lại bắt đầu phát huy sở trường tức chết người không đền mạng rồi. Amen, thiện tai. Anh, câm, miệng, Ngọc Nhi thét lên, tiếp tục giãy giụa để thoát khỏi dây trói, nhưng điều này chỉ làm cổ tay, cổ chân cô xây xước nhiều hơn. Thậm chí, đã có những chỗ rớm máu. Thanh Sơn đào lỗ tai, cười khẩy. Hắn không tiếp tục trêu đùa Ngọc Nhi nữa mà nắm lấy cầm cô, lạnh nhạt nói. Thế nào, nói mấy câu đã không chịu được, vậy mà còn dám đến tận nhà người khác để khiêu khích khiến người ta gặp chuyện, là gan cô em cũng thật lớn. Ngọc Nhi ngây người, quên mất cả giấy rủa. Cô trợn mắt nhìn Thanh Sơn, lại nghĩ tới điều gì đó, hoảng loạn lắc đầu. Không phải, tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi chỉ. Ngay lúc Ngọc Nhi đang lắp bắp giải thích thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Mọi ánh mắt của những người trong này đều đồng loạt đổ dồn vào anh. Cả người anh dường như phát ra một luồng khí lạnh lẽo, có thể mê hoặc người xung quanh, đồng thời cũng khiến họ phải khiếp sợ. Trên gương mặt cực kỳ đẹp trai ấy, có một vết máu đã khô còn đọng lại ở khóe miệng khiến SH càng trở nên có chút cuồng dã và nguy hiểm. Ánh mắt Ngọc Nhi nhìn chằm chằm vào người đó, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Cô lập tức hét lên. Anh Phong, mau cứu em. Đình Phong chậm rãi tiến về phía Ngọc Nhi. Thanh Sơn hiểu ý nên bước lùi lại, đồng thời ném ra một câu. Tôi đã giúp cậu bắt cô ta đến, tùy cậu xử lý nhé. Câu nói của Thanh Sơn khiến Ngọc Nhi như bị sét đánh. Cô ngây người nhìn Đình Phong mỉm cười vỗ vai Thanh Sơn nói cảm ơn, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Thật không ngờ kẻ bày ra vở kịch bắt cóc này lại chính là Đình Phong. Ô, cách chương.